Đan Võ Thần Tôn, chương 113, giết. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: JH Côn hướng về Đan Dương quận thành hướng đi hối hả mà đi. Nơi đây ân oán đã xong, là thời điểm rời đi. Đi ra vài trăm mét, Diệp Tinh Hà tại trên chiến mã, bỗng nhiên quay người, màu xanh áo choàng bay phất phới, hắn nhìn xem Thanh Vân thành cao lớn tường thành, nhẹ nhàng thở một hơi. Về sau, có lẽ sẽ không lại hồi trở lại nơi này. Này tòa thành nhỏ, là hắn vài chục năm quê hương, lớn ở tư chỗ, nhưng, cũng chỉ là hắn nhân sinh dọc đường ngắn ngủi vừa đứng. Diệp Tinh Hà trong mắt mềm mại tán đi, trở nên lạnh lẽo cứng rắn mà sắc bén, ngửa mặt lên trời cười to, dục ngựa đi xa. Diệp Tinh Hà không có bất kỳ cái gì dừng lại, trong đêm liền chạy tới Đan Dương quận thành. Đi vào Bách Dược Đường, tìm tới Lê Hoàng, thấy Diệp Tinh Hà đến. Lê Hoàng cũng là phi thường kinh ngạc, chờ Diệp Tinh Hà nói rõ ý đồ đến. Lập tức liền mặt mũi tràn đầy chờ mong, ngươi thu hồi ngươi Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn rồi. Nhanh để cho ta nhìn một chút, nhanh để cho ta nhìn một chút. Hắn mặt mũi tràn đầy chờ mong xoa xoa tay, như là hài đồng. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Lê Hoàng Đại Sư. Đừng nhìn niên tuế lớn như vậy, thế nhưng đối luyện đan cũng là đầy bụng nhiệt tình, thậm chí có thể nói là si mê. Diệp Tinh Hà đem Long Văn Tử Kim đỉnh triển lộ ra. Thấy Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn trong nháy mắt đó, Lê Hoàng cả người đều choáng váng, mặt mũi tràn đầy si mê, mở to hai mắt nhìn. Hắn đi lên phía trước, dùng như nói mê ngữ khí, run rẩy, vuốt ve, này. Cái này là Long Văn Tử Kim đỉnh sao? Nhân cấp cửu phẩm mệnh hồn. Lão thiên gia, như thế hiển hách, mạnh mẽ như vậy, đây là hết thảy luyện đan sư tha thiết ước mơ mệnh hồn a. Hắn nhìn một lúc lâu, mới vừa lưu luyến không rời thu tay lại. Diệp Tinh Hà, ngươi thật chính là trời sinh luyện đan sư, tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Ta có thể tại ngươi bé nhỏ thời điểm, sắp đạp vào luyện đan sư con đường này thời điểm. Đem ta suốt đời sở học truyền thụ, là vinh hạnh của ta. Ba ngày sau, Bách Dược Đường mật thất, Diệp Tinh Hà hai tay hư ôm, thật giống như trước mặt có một tôn luyện đan đỉnh, tại đầu của nó đỉnh, Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn lấp lánh chớp lóe, hai tay liền chút, giống như thật chính là tại luyện đan, ngón tay điểm nhẹ chỗ, lại mỗi lần rơi vào yếu hại, ví như hắn một bộ này động tác bị cái khác luyện đan sư xem đến. Tất nhiên sẽ chấn sợ nói không ra lời. Nước chảy mây trôi, quen thuộc trôi chảy, rõ ràng là người thiếu niên. Lại do rất nhiều luyện đan sư đều muốn lão đạo. Điểm rơi cực kỳ tinh chuẩn, tuyệt không chỗ sơ suất. Mỗi một chi tiết nhỏ, đều là làm đến cực hạn. Này, liền là Long Văn Tử Kim đỉnh. Cùng với trước đó mấy ngày khổ luyện, Lê Hoàng cẩn thận dạy bảo, cho Diệp Tinh Hà mang tới chỗ tốt. Lê Hoàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tán thán. Diệp Tinh Hà, ngươi luyện đan thiên phú cao, tốc độ học tập nhanh chóng, quả nhiên là ta cuộc đời ít thấy. Thiên phú thắng qua ta gấp 10 lần. Không, thắng qua ta gấp 100 lần. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, thu hồi hai tay, hắn cũng hao tổn khá lớn. Vẻ mặt hơi trắng bệch, đỉnh đầu hơi nóng tỏa ra. Tại ta quá khứ mấy chục năm, hết thảy luyện đan sở học. Đều đã truyền thụ cho ngươi, mà lại ngươi so ta tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Ngươi thực lực bây giờ, hoàn toàn có khả năng trở thành một tên nhất giai luyện đan sư. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đa tạ đại sư mấy ngày nay chỉ bảo, ba ngày, hắn thu hoạch rất nhiều. Mặc dù hắn có Tử Hà Đan Kinh, mặc dù luyện đan nhập môn thiên, hắn đã sớm triệt để lĩnh ngộ, nhưng... Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, luyện đan sư cần đại lượng thực tiễn cùng kinh nghiệm phong phú sư phụ chỉ bảo. Tận tâm chỉ bảo, kinh nghiệm truyền thụ, bất kỳ một cái nào nhỏ bé chi tiết, bất luận cái gì một điểm đan phương sai lầm, thậm chí là thủ pháp luyện đan hơi phạm sai lầm, hơi rơi nặng một điểm, lực đạo nhẹ mấy phần, cũng có thể khiến cho phí công nhọc sức. Lê Hoàng năm nay, đã đem gần 60 tuổi. Đắm chìm luyện đan 50 năm, mặc dù đẳng cấp không cao, chẳng qua là nhất giai luyện đan sư, nhưng căn cơ cực kỳ vững chắc, kinh nghiệm vô cùng phong phú, cho Diệp Tinh Hà trợ giúp thật lớn. Tiếp đó, ngươi cần, là một tôn đủ mạnh luyện đan đỉnh, một cái thích hợp ngươi tấn cấp luyện chế từ đó tấn cấp nhất giai luyện đan sư đan phương. Còn có, liền là hàng loạt luyện tập, Diệp Tinh Hà gật đầu, như có điều suy nghĩ. Tử Hà đan kinh bên trong những cái kia đan phương, trong đầu lướt qua, hắn lại là phát hiện, này chút đan phương đẳng cấp đều quá cao, hoàn toàn không thích hợp bản thân luyện chế. Diệp Tinh Hà cười khổ, đẳng cấp cao đảo còn là vấn đề, xem ra ta cần tìm kiếm một cái thích hợp ta nhất giai đan phương. Hắn hỏi, chính thức trở thành nhất giai luyện đan sư sát hạch, ở đâu, Thương Ngô quận thành, Lê Hoàng nói ra, phương viên ba cái quận, chỉ có Thương Ngô quận thành có luyện đan sư hiệp hội. Mong muốn chính thức trở thành luyện đan sư, mặc vào người thầy luyện đan này áo bào trắng, còn muốn đi trước luyện đan sư hiệp hội tham gia khảo thí. Kiểm tra đánh giá sau khi thông qua, mới vừa có khả năng. Hai người kề đầu gối trường đàm một đêm, ngày thứ hai, Diệp Tinh Hà cáo từ, trước khi rời đi, hắn lui lại hai bước, ôm quyền hành lễ, Lê Hoàng lập tức sửng sốt, đây là chấp đệ tử chi lễ, hắn lập tức toàn thân run lên, tiếp theo, hốc mắt chua xót, tranh thủ thời gian quay lưng đi, dụi dụi con mắt, cường tự cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi làm cái gì vậy, ta chỗ nào xứng làm sư phụ của ngươi? Diệp Tinh Hà mỉm cười, không nói gì, hết thảy đều không nói bên trong. Diệp Tinh Hà rời đi Đan Dương quận thành, hướng Lăng Vân Tông tiến đến, trở lại Lăng Vân Tông. Liền là Lý Thuần Dương tuyên bố thập đại đệ tử cơ hội thay đổi số phận. Cùng với, cho chính mình cái này đệ nhất nhân, cái kia cơ duyên lớn thời khác, Diệp Tinh Hà trong lòng, vô cùng chờ mong, mấy canh giờ về sau. Lăng Vân Tông, một chỗ xa hoa đại trạch, một vệt bóng đen, bốc lên gió tuyết đầy trời, bay vào một tòa tiểu viện, rơi vào người nào đó trên cánh tay. Bóng đen này, đúng là một đầu thần tuấn phi ưng, như sắt lồng vũ sắc bén vô cùng. Hai mắt có thần, cái kia áo đen tay áo người, tự ưng trên đùi lấy người tiếp theo nhỏ ống trúc nhỏ. Đem bên trong tơ lụa rút ra, xem xong phía trên chữ viết. Khóe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười âm trầm. Người kia, xuất phát, hắn không chút do dự. Trở về phòng, mài mực múa bút, tại một tấm làm đẹp đẽ bên trên. Viết xuống 5 chữ, rõ ràng là, ngày mai, sáng sớm, giết, cái cuối cùng, giết chữ. Đằng đằng sát khí, đêm này tờ làm đẹp đẽ để vào ống trúc bên trong. Cẩn thận phong tốt, sau đó cho ăn cái kia thần tuấn phi ưng. Chọn vẹn một cân vừa giết thịt bò sống, lại lấy ra một khối lệnh bài đến, cho nó ngửi ngửi mùi vị, thấp cười nhẹ nói, đi thôi, đưa đạt trong tay người kia. Thần tuấn phi ưng gật gật đầu, quỷ thụy bay lên, trong nháy mắt liền tiến vào tuyết bay bên trong, một bóng người chậm rãi đi tiến gian phòng, sắc mặt ảm đạm, khí tức suy yếu, rõ ràng bản thân bị trọng thương, cái kia bên cửa sổ. Áo đen tay áo người trung niên chậm rãi quay người. Hạo Nhi, người ta chi khuất nhục, đem tại ngày mai rửa sạch, chạy như điên một đêm. Ngày thứ hai tuyết lớn tiếp tục, buổi trưa đem đến, lúc này, khoảng cách Lăng Vân Tông. Bất quá một canh giờ hành trình, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, vượt qua trước mặt này mảnh khe núi. Lại có chưa tới một canh giờ, liền có thể đi vào Lăng Vân Tông. Trước buổi trưa chạy tới là được, thời gian hoàn toàn đủ, nhưng, ngay tại khoái mã đi ngang qua khe núi thời điểm, Diệp Tinh Hà trong lòng, bỗng nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ cảm giác khác thường. Sạt một thoáng, phía sau lưng của hắn lông tơ, đều là dựng lên, cách trương.